Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 14 chương huynh đệ tương tàn. Bây giờ buổi trưa đem tới, hoàng hậu cũng không có Lưu Tô Oản ở hoàng cung dùng cơm trưa. Trang ma ma đã sai người tống Tô Oản hồi Tĩnh Vương phủ. Thái tử Kỳ Dục một thời kỳ nào đó trở về sau có chính vụ vì do. Hướng hoàng hậu thỉnh từ ly khai Giao Hoa Điện. Hoàng hậu là nhìn thấu nhi tử tâm tư, khuyên hắn quên Tô Oản, mọi việc nghĩ lại sau đó đi. Kỳ Dục trước mắt xuất hiện đô là của Tô Oản cặp kia tay. Còn có kia gầy thân ảnh, vốn là như vậy mỹ lệ một đôi tay, bây giờ tràn đầy vết thương. Từ nhỏ Tô Oản cũng rất nhát gan, rất thích khóc khóc, vẫn luôn là Kỳ Hàn ở Tô Oản bên người chiếu cố nàng. Sau đó Kỳ Hàn đi biên quan. Kỳ Dục liền là chuyện phải làm thay thế Kỳ Hàn ca ca vị trí. Đau tiếc nàng, canh giữ nàng, mắt thấy Tô Oản mỗi một ngày lớn lên, đáy lòng kia phân yêu lặng yên phát sinh, vốn cho là hai người nước chảy thành sông, không muốn vậy mà sinh ra biến cố. Mỗi khi nghĩ đến nhi lúc ngây thơ rực rỡ Tô Oản, lại nghĩ đến Tô Oản sở chịu đựng đau đớn, Kỳ Dục đau lòng ngâm nhập lá lách cốt, như mũi nhọn thứ tâm. Hắn vô pháp hiểu Kỳ Hàn đã từng là như vậy ấm nhuận huynh trưởng, vì sao lại biến như vậy tàn nhẫn, vậy mà ngoan được hạ tâm đi thương tổn một yêu chính mình nữ tử. Kỳ Dục chưa có trở về thái tử phủ, mà là trực tiếp đi quân doanh. Gần đây phương Bắc Man Di ở Đại Chu biên cảnh tùy ý quấy rầy. Đại Chu có ý định phái người đi dẹp loạn, cho nên gần đây trong quân đội tất cả đều bận rộn thao luyện. Kỳ Hàn chỗ quân doanh tọa lạc tại Bát Quái Trung Cấn Vị tức phía đông bắc, thường gọi là Ngoại Quỷ Môn, là ngũ doanh chi thủ. Kỳ Dục không có ngồi kiệu, mà là lựa chọn cưỡi ngựa, ngồi ngay ngắn ở thuần trắng sắc bảo mã trên, ngự mã bay nhanh, thanh sam phất phới tay áo tung bay, phẳng phất ngự phong bước trên mây, thẳng hướng phía quân doanh mà đi. Đi tới quân doanh tiền, từ hông gian lấy ra thái tử lệnh bài dương ở trong tay. Người tới vừa thấy là thái tử điện hạ, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất. Không cần quỳ, bản thái tử có chuyện quan trọng muốn tìm lang vương. Lính hầu đem thái tử dẫn tới lều trại trong vòng, đã có người đi thông chi Kỳ Hàn. Bây giờ lang vương Kỳ Hàn đang sàn vật cùng người khác đem diễn luyện binh pháp. Binh sĩ mặc dù không có mặc giáp trụ, lại mỗi người oai hùng bất phàm, khẩu lệnh rung trời thật là uy vũ. Kỳ Hàn đứng chắp tay, lạnh thấu xương hàn mang nhìn về phía thao luyện binh lính. Bốn phía binh mã dày đặc, đao kiếm nghiêm ngặt, hắn luôn luôn trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh sâu được quân tâm. Xa xa có lính hầu đến đây, quỳ một gối xuống cất cao giọng nói, vương gia, thái tử điện hạ giá đáo. Bây giờ ở trong doanh trướng, Kỳ Hàn chán gian nhiễm xương sắc. Nhẹ nhẹ hàn ý theo trong con ngươi phụt ra ra. 5 năm trước, bọn họ có lẽ coi như kết thân mật huynh đệ. 5 năm sau hôm nay hắn và thái tử hình như người qua đường. Lạnh lùng nói, hắn thế nào tới, hắn có hay không nói là chuyện gì? Người nọ cung kính đáp, hồi vương gia, không có. Chỉ nói có chuyện quan trọng. Kỳ Hàn con ngươi trung hàn tinh nghiêm nghị, hướng về phía cách đó không xa thân đồ tuấn hô, thân đồ, xem trọng bọn họ, bản vương đi đi rồi về. Kỳ Hàn mại nghiêm nghị bước chân chiều kia lều trại đi đến. Đi tới lều trại cửa, xuyên qua rèm cửa nhìn thấy thái tử Kỳ Hàn lập với trướng trung, nhẹ bước đi thong thả bước chân, mặt mày giữa ẩn ẩn hiện lên một tia táo bạo. Kỳ Hàn ho nhẹ một tiếng, vén mở cửa liêm, đi nhanh đi vào, mặc dù hắn là đại hoàng tử, dù sao không phải đích tự, hơi chắp tay thi lễ. Lang vương tham kiến thái tử điện hạ, không biết hôm nay đến quân doanh có chuyện gì quan trọng. Thái tử Kỳ Dục xoay người lại, nhìn thấy trước mắt đại ca Kỳ Hàn, lời kia ngữ gian xa cách, đưa bọn họ mười mấy năm huynh đệ cảm tình hóa thành trần yên. Trong lòng hiện lên mỏng lạnh, đại ca, còn là ngày đó đại ca sao? Kỳ Hàn trong lòng chốc nổi lên một đạo tường băng, cách trở từng qua lại, cho dù chính ngọ ánh nắng gay gắt cũng tan không được Kỳ Hàn viên kia đóng băng tâm. 5 năm trước Mộ Phi đột nhiên đã mất không phải thiên mệnh, mà là chết vào một hồi không hề khói thuốc súng hậu cung tranh đấu. Một hồi quyền mưu vật hy sinh, quái tử tay chính là của hắn mẫu thân vệ hoàng hậu. Từ đó trở đi nhân hắn liền đã không phải là kỳ hàn. Là cùng không phải có gì khác nhau. Bây giờ đệ vì thái tử, huynh vì thần tử, quân doanh trong còn có chuyện quan trọng. Có chuyện gì lại nói, cái loại đó cự nhân với ngoài ngàn dặm lạnh giá. Kỳ Dục tin tiểu chiêu lời bất giả. Đại ca vì sao như vậy đối A Hoàn? Hoàn toàn bất niệm cùng năm đó tình cũ. Người đã cưới nàng liền không nên thương tổn nàng, kỳ hàn tối tăm con ngươi đã uy thả sát. Nhìn thẳng cặp kia trong suốt trung lộ ra một tia ẩn giận hai tròng mắt. Phảng phất gặp được 5 năm trước chính mình, xem ra nữ nhân kia đưa hắn bảo hộ rất tốt. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Kỳ Dục vì A Hoàn xuất đầu, trong lòng vậy mà nói bất ra không thoải mái. Chán gian ẩn có giận tái đi, A Hoàn nàng là ta kỳ hàn nữ nhân. Càng là của ngươi chị dâu, thái tử ra mặt thay nàng thảo công đạo tựa hồ không hợp lý. Trong nháy mắt Kỳ Dục như đọa hầm băng, kỳ hàn từng chữ chọc trúng nhược điểm của hắn, chưa từng có như vậy trái tim băng giá quá, mặt đối với mình kỳ hàn còn như vậy lạnh giá, huống chi là nhu nhược A Hoàn, luôn luôn ôn hòa hắn, cũng khó tránh khỏi trong lòng oán hận, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay ẩn ẩn thấu bạch, đại ca. Ta đối A Hoàn tâm ý ngươi so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Nếu như ta giống ngươi như nhau thương tổn ngươi sở yêu nữ nhân. Ta không tin ngươi hội không động dung. Kỳ Dục là ở nhắc nhở kỳ hàn. Hắn nữ nhân yêu mến thế nhưng gả cho hắn. Nếu như hắn ở thương tổn Tô Hoàn. Hắn liền đem hắn thêm chú ở Tô Hoàn thống khổ trên người cùng nhau còn cho Lý Xu. Vừa nhắc tới Lý Xu liền là chọc chúng kỳ hàn chỗ đau. Đi nhanh đi qua, nhéo Kỳ Dục cổ áo cả giận nói. Ngươi dám, Lý tướng quân hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay, Kỳ Dục đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu. Kém nói, Kỳ Dục chỉ chính là Lý Xu phụ thân, đại tướng quân Lý Thạch Học, kia thế nhưng một ngu chung người. Kỳ Dục có lẽ nhẫn không dưới tâm, thế nhưng Lý Thạch Học tuyệt đối hạ được nhẫn tâm. Vì bảo hộ mỗi người trong lòng sở yêu, huynh đệ hai người trợn mắt nhìn, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn mang theo giả đầy trời sao, gió thổi qua ngọn cây đẹp mắt lành lạnh, Tô Hoản nhìn trời biên trăng tròn, trong nháy mắt nguyệt đã tròn, bất giác hắn và Kỳ Hàn đã đại hôn 1 tháng có thừa. Từ Hoàng Cung trở về, Tô Hoản đã có thể cảm nhận được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi. Không chỉ vì phụ thân con đường làm quan càng thêm lo lắng. Này tất cả đô là bởi vì mình tùy ý làm bậy. Có lẽ phụ thân hội hận cả đời mình. Tô Hoản không khỏi ở trong lòng suy tư về phải như thế nào mới có thể đi vào Kỳ Hàn trong lòng. Giúp hắn hưng bang định quốc. Thế nào trấn hưng Tô gia. Tâm tư bách chuyển trong lúc nhất thời lý không rõ một tia manh mối. Bừng tỉnh gian, một đạo xanh nhạt thân ảnh lặng yên lập với phía sau. Ánh trăng chiếu vào hắn lẫm túc trên mặt, kiên cường đường nét ngày càng dày đặc, làm cho người ta thấy bất giác trong lòng sinh ra hoảng sợ. Tô Hoản cũng không có hoang mang, y theo lệ cũ thi lễ đạo, tiếp thân thấy qua vương gia, nhìn thấy Tô Hoản lãnh đạm thần tình. Mỗi lần chính mình liền muốn quên của nàng thời gian, sẽ có nhân nhắc nhở hắn. Hắn đã cưới nàng, hôm nay càng là có người tìm tới cửa vì nàng thảo công đạo. Nổi giận Kỳ Hàn trực tiếp vọt tới, từ từ kháp ở nàng mảnh khảnh gáy. Giận dữ hét, Lăng Vương phủ không ai lưu ngươi, không nhịn được liền cốt ra ngoài. Bất muốn đi tìm một ít người không liên quan đến cho ngươi nâng đỡ. Tô Hoản bị Kỳ Hàn kháp liền mau không thở nổi, muốn biện giải cũng không có theo mở miệng. Một đôi tay từ từ bắt được vạt áo của hắn, muốn tìm được chống đỡ điểm, lấy giảm bớt thống khổ, nhìn thấy của nàng thống khổ, Kỳ Hàn tịnh không muốn đi bóp chết nàng, chỉ bất quá ở khí hận thái tử vì nàng xuất đầu. Chậm rãi buông lỏng tay ra thượng lực độ, lãnh mang nhìn nhau, tiểu chiêu ở bên trong phòng nghe thấy bên ngoài phòng tiếng vang. Thấy tiểu thư ngã ngồi dưới đất ngụm lớn thở hổn hển. liền bước lên phía trước nâng dậy đạo. Tiểu thư, ngài thế nào? Tô Hoản vươn tay che sưng đau nơi cổ họng, phát ra khàn khàn tiếng vang. Nàng đã đại thể suy đoán xảy ra chuyện nguyên do. Thái tử, hắn đi tìm ngươi, ngoặc kép, hết chương.